Chương 1291, hai lò luyện đan. Ông, nặng nề đại điện cửa điện chậm rãi mở ra, trong đó tòa thất thải đỉnh lô to lớn kia, cũng là khắc sâu vào ở đây trong mắt của tất cả mọi người. Nhìn qua tòa thất thải đỉnh lô kia, ở đây vô số cường giả cũng là mắt lộ dị sắc, bởi vì đỉnh này cũng không phải tầm thường, kỳ danh là thất thải luyện thiên đỉnh, chính là hàng thật giá thật song liên cấp bậc thánh vật. Vật này không chỉ có thể dùng để luyện đan, đồng dạng có thể dùng đến ngăn địch, nếu là đem người khốn nhập trong đó, liền xem như bình thường thánh giả, chỉ sợ không chết đều được lột da, mà thánh giả phía dưới, càng là trực tiếp hóa thành tro tàn. Theo đại điện luyện đang mở ra, chỉ thấy đại điện trên không hư không có chút vặn vẹo, tiếp theo có mấy đạo tản ra vĩ lực thân ảnh nổi lên, rõ ràng là tọa trấn tại Chư Thiên Thành mấy vị thánh giả, mà Thương Uyên tự nhiên đứng hàng trong đó, mà làm cho ở đây không ít người hơi kinh ngạc chính là, bọn hắn còn nhìn thấy hai tên xa lạ thánh giả, mà tại trải qua người bên ngoài sau khi giải thích, vừa rồi biết được, hai vị kia, thế mà chính là từ Bắc Diễn mặt khác hai vị thánh giả sư tôn. Như vậy biến cố, ngược lại để đến không ít người trong mắt giấy lên xem náo nhiệt hứng thú. Hiển nhiên, từ Bắc Diễn bị đổi, hắn hai vị sư tôn khác này cũng là nhận được tiếng gió, sau đó chạy đến Chư Thiên Thành cho hắn chỗ dựa. Tuy nói hắn ba vị này sư tôn cũng chỉ là nhất liên thánh giả, nhưng ba người hợp lực, liền xem như đối mặt thân là song liên thánh giả Thương Uyên, chỉ sợ cũng không có cái gì tốt e ngại. Không ít người đối mặt, đều là cảm giác, hôm nay trận này luyện đan, chỉ sợ náo nhiệt là không nhỏ. Theo chư vị thánh giả ra sân, chỉ thấy quảng trường một bên khác có chút bạo động truyền đến, từng tia ánh mắt nhìn lại, chính là nhìn thấy từ Bắc Diễn kia chậm rãi mà đến. Không thể không nói, từ Bắc Diễn này bên ngoài hình tượng tương đương không tệ, bộ dáng tuấn mỹ, trạng thái khí vi phàm, đoạn đường này mà đến, không thiếu rất nhiều pháp vực cường giả cùng hắn chào hỏi, nhìn qua thanh thế, nhân mạch đều là cực mạnh. Hắn vừa đến trên quảng trường, liền lập tức trở thành tiêu điểm chỗ. Từ huynh, cái này luyện chế tổ long đan, thật đúng là không thể thiếu ngươi hiệp trợ a, chúng ta những người này tổ long đan đều trông cậy vào ngươi đây. Đúng vậy a, từ huynh yên tâm đi, sau ngày hôm nay, chỉ sợ vẫn là được ngươi đi vị trí kia. Chu Nguyên kia tuy nói có tiềm lực, nhưng hỏa hầu còn thấp, có lẽ đợi ngày khác thử hiệp trợ luyện chế tổ long đan về sau, liền hiểu trong đó khó xử, lúc kia hắn nếu là coi như nhạy bén mà nói, nên sẽ thối lui. Xung quanh không ít người tại đối với Từ Bắc Diễn biểu đạt thiện ý, dù sao người này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà lại cũng có bối cảnh, trước đây hiệp trợ luyện chế tổ long đan, càng là giao hảo rất nhiều người, cho nên liền xem như tại trong Chư Thiên Thành cường giả đỉnh cao tụ tập này, Từ Bắc Diễn đều tuyệt đối coi là người mắt sáng nhất một trong. Đối mặt với những lời này, Từ Bắc Diễn thì là trên mặt làm cho người như gió xuân ấm áp mỉm cười, đều là khách khí đón lấy, thái độ khiêm tốn kia, càng làm cho lòng người sinh hảo cảm. Tại ứng phó đám người về sau, Từ Bắc Diễn ánh mắt vừa rồi nhìn về phía đại điện luyện đan kia, tai mắt thâm thúy, có từng tia dị quang thoáng hiện, mà theo trên quảng trường bầu không khí càng ngày càng lửa nóng thời điểm, đại điện luyện đan kia cửa bên vào lúc này chậm rãi mở ra, hai đạo nhân ảnh tại rất nhiều ánh mắt kia hội tụ bên dưới dạo bước đi ra, hai đạo nhân ảnh này xuất hiện, thì là triệt để đốt lên trong quảng trường bầu không khí, thần nữ đại nhân, rốt cục lại gặp được thần nữ đại nhân tuyệt thế mỹ nhan, nhìn qua trong hai đạo nhân ảnh kia tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Ở đây không ít người đều là nhãn thần trở nên cuồng nhiệt lên, hai năm này ở giữa, Yêu Yêu tại trong Chư Thiên Thành này danh vọng, có thể nói là đạt đến đỉnh điểm, mà tại những ánh mắt cuồng nhiệt kia nhìn qua Yêu Yêu thân ảnh lúc, cũng không khỏi quét một chút nó bên người đạo thanh niên thân ảnh kia, ánh mắt kia ý vị đặc biệt phức tạp, có hiếu kỳ, ghen ghét, khinh thường, bất quá cái này cũng bình thường, hai năm này ở giữa, chưa bao giờ có người thật sự có thể tiếp cận Yêu Yêu, nàng tính cách thanh lãnh đến gần như hờ hững kia, liền xem như trấn thủ Chư Thiên Thành thánh giả cũng không quá tốt cùng nàng liên hệ, nhưng hôm nay Chu Nguyên này vừa xuất hiện, chính là thể hiện ra hai người không phải bình thường quan hệ, thật sự là để cho người ta ước ao ghen tị. Yêu Yêu đối với rất nhiều ánh mắt nóng bỏng kia làm như không thấy, nàng chỉ là đối với Chu Nguyên hơi điểm vần trán, sau đó liền chậm rãi leo lên nàng chỗ chủ vị, tòa đài cao làm bằng bạch ngọc kia. Chu Nguyên ánh mắt ngược lại là quét mắt một vòng, ánh mắt chiếu tới chỗ, từng đạo cường hãn nguyên khí ba động thấy hắn tắt lưỡi không thôi, tòa này Chư Thiên Thành có thể nói là tụ tập trong Chư Thiên gần một nửa nguyên anh, pháp vực, nếu như nơi này bị thánh tộc vọt tới trực tiếp diệt mà nói, chỉ sợ Chư Thiên tài sẽ thật nguyên khí đại thương, nhưng cũng may chính là, Chư Thiên thành không chỉ có thánh giả trấn thủ, hơn nữa còn ngăn cách hết thảy cảm giác, ẩn nấp tại hỗn độn ở giữa, liền xem như thánh tộc cũng khó có thể thôi diễn ra phương vị chỗ. Ánh mắt liếc nhìn ở giữa, Chu Nguyên chợt sững sờ, nhìn thấy Võ Dao, Tô Ấu Vi, Triệu Mục Thần thân ảnh, Tô Ấu Vi thì là đón ánh mắt của hắn lộ ra một vòng mỉm cười. Trong đôi mắt đẹp uyển chuyển kia, mang theo tràn đầy cổ vũ cùng duy trì, Võ Dao lại chỉ là vừa chạm vào tức thu, duy trì kiêu ngạo, tựa như phượng hoàng, Triệu Mục Thần ánh mắt nghiền ngẫm, trong đó còn ẩn chứa từng tia khiêu khích, Chu Nguyên cười thu hồi ánh mắt, Ba người này xem ra lại là một tiểu đội, đây thật là có chút ý tứ, dù sao ban đầu ở cái kia cửu vực đại hội, Triệu Mục Thần còn muốn lấy nuốt hai nữ khí vận, ba bên có thể nói là cừu hận không nhỏ, nhưng dạng này đều có thể cùng tiến tới, có thể thấy được trong hư không chiến trường này, cùng thánh tộc giao phong đến tột cùng là bực nào nguy hiểm, ngay cả ba người này, đều không thể không lẫn nhau là một chút thỏa hiệp, hắn thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở Yêu Yêu vị trí chỗ ở phải bên dưới bên cạnh trên một tòa bệ đá, ánh mắt quét ra, chỉ thấy thất thải đan lô kia tứ phương, có 13 đạo bóng người ngồi xếp bằng, thể nội có mênh mông nguyên khí phun trào, dẫn tới hư không đều là có chút vặn vẹo, chính là luyện đan cung cấp nguyên khí 13 vị pháp vực cường giả, mà lúc này, cái kia 13 vị pháp vực cường giả, cũng là mắt mang xem kỹ nhìn chằm chằm Chu Nguyên, từ trong ánh mắt kia, Chu Nguyên có thể phát giác được nồng đậm chất vấn, hiển nhiên, hắn đến thay thế từ Bắc diễn chuyện này, trong Chư Thiên Thành, vượt qua một nửa người đều có chỗ dị nghị, đối mặt với những ánh mắt chất vấn kia, Chu Nguyên thần sắc ngược lại là không có cái gì gợn sóng, hắn biết đây chỉ là bình thường tâm tính thôi, dù sao từ Bắc diễn trước đó làm cũng coi là không sai, mà hắn đột nhiên không hàng mà đến liền muốn đem người thay thế, đương nhiên không thể lại làm cho người ta lấy vui, bất quá, những này chất vấn càng nhiều chỉ là xây dựng ở bọn hắn lo lắng tự thân lợi ích điều kiện trước tiên, chỉ cần hắn nơi này có thể chứng minh chính mình, hết thảy chất vấn đều sẽ tan thành mây khói, lúc kia, ngoại trừ từ Bắc diễn kia hoặc là nói người cùng hắn bản thân tương quan, sẽ không có người lại đối với hắn chiếm cứ vị trí này có chút, trong lòng suy nghĩ lưu chuyển, Chu Nguyên tại trên bệ đá ngồi xếp bằng mà xuống, mặt không gợn sóng, mà lúc này, tại đại điện trên không, lấy Thương Uyên cầm đầu chư vị thánh giả, cũng là tọa hạ, có nguyên khí tại dưới thân thể của bọn hắn hóa thành quang liên, Lục Liễu thánh giả ánh mắt hờ hững nhìn qua trong đại điện luyện đan, đột nhiên hướng về phía Thương Uyên cười nhạt nói, Thương Uyên đại tôn, ngươi năm đó đánh cắp thần thạch, cũng coi là bảo hộ thần nhiều năm, nhưng hôm nay người khác tự hồ cũng không nhận phần này thể diện a. Yêu Yêu thần tính dần dần khôi phục, dẫn đến tình cảm đạm mạc, đồng thời cùng Thương Uyên bắt đầu xa cách sự tình, hiển nhiên tại thánh giả trong vòng luẩn quẩn cũng không phải là bí ẩn gì, mà bây giờ Lục Liễu đột nhiên nói ra lời ấy, rõ ràng là tại không thoải mái Thương Uyên. Thương Uyên ánh mắt hờ hững nhìn Lục Liễu thánh giả một chút, lại nhìn một cái kia Câu Lan, Độc Hỏa hai vị thánh giả, nói, lão phu cách làm đều là vì chư thiên, vậy ngươi biết rõ luyện chế tổ long đang đặc biệt trọng yếu, vì sao còn muốn cho ngươi đệ tử này đến phá hư, Độc Hỏa thánh giả nói ra. Thương Uyên ánh mắt nhìn chăm chú Chu Nguyên thân ảnh, thản nhiên nói, bởi vì Chu Nguyên sẽ làm đến càng tốt hơn. Lục Liễu ba người nghe vậy đều là cười lạnh một tiếng, vậy bọn ta ngược lại là muốn rửa mắt mà đợi. Đối mặt với hai phe này đối chọi gay gắt, mặt khác những thánh giả kia thì là lựa chọn trung lập, dù sao chuyện hôm nay nhân vật chính là song phương đệ tử, thân là sư tôn, bọn hắn nơi này tự nhiên là không có khả năng không có cái gì hỏa khí. Thương Uyên không cùng ba người này quá nhiều tranh chấp, tay áo vung lên, có nhạc âm thanh quanh quẩn, mọi việc đều có, chuẩn bị khai lò luyện đan.